Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 185. Long Khải Đố Kỵ cùng làm thấp đi. Chương 185. Long Khải Đố Kỵ cùng làm thấp đi. Những người này e sợ không nghĩ tới chúng ta tuy rằng tiêu diệt hơn 10 triệu bầy zombie, tổn thất nhưng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Ta thật muốn nhìn một chút những người này ở biết thực lực của chúng ta sau khi vẻ mặt Diệp Vũ Trào Phúng nói rằng, hiển nhiên không thế nào đem sắp đến kẻ địch để vào trong mắt. Ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự giác cho chúng ta muốn làm bộ thương vong nặng nề dáng vẻ. Bằng không làm sao dẫn đám người kia ra tay, để sau sẽ đám người kia một lưới bắt hết. Nghe được Diệp Vũ vừa nói như thế, Đường Mục trong lòng hơi động nói rằng, hiển nhiên đối với đến đây làm hoàng tước tồn tại, Đường Mục thật sự nổi giận, muốn đem kẻ địch một lưới bắt hết. Dù sao đối với loại này muốn tọa thu ngư ông thủ lợi tồn tại, Đường Mục không có hảo cảm. Nếu là phía bên mình thật sự tổn thất nặng nề, chẳng phải là để những người này tính toán xính. Hơn nữa nhìn đám người kia thế tới hung hăng dáng vẻ, đám người kia rất khả năng sớm đã có dự mưu. Kẻ địch như vậy là không thể thỏa hiệp, chỉ có giết chết mới có thể ân tâm. Ni liền có tâm tư như thế. Đường Mục triệu tập Diệp Vũ, Lê Bàn, Vạn Thiên ba người, bắt đầu nhỏ giọng dặn dò lên. Rất nhanh, ba người liền rời đi, đi dựa theo Đường Mục sắp xếp làm việc. Rất nhanh, may mắn còn sống sót tiến hóa giả môn ở Đường Mục thủ hạ tiến hóa giả dưới sự chỉ huy, bắt đầu dựa theo Đường Mục dặn dò làm việc lên. Ngăn ngắn mấy phút, nguyên bản mặc dù coi như khốc liệt, nhưng cũng chiến ý ngang nhiên. May mắn còn sống sót tiến hóa giả bên trong cường giả, từng cái ẩn giấu đi, mà không có ẩn giấu đi cũng từng cái làm bộ rất thảm đạm dáng vẻ. Không có quá nhiều cửu, đám người kia bóng người đã đi tới tường thành cách đó không xa. Hồng gia chờ người mang thủ hạ hướng về Đường Mục bên này đánh tới. Khi bọn họ nhìn thấy thành tường kia dưới chồng chất như núi tang thi thể, mỗi một người đều chấn động sợ nói không ra lời đến. Này đại chiến thực sự quá thảm đạm. Money, nếu chúng ta gặp phải đại chiến như vậy, có thể may mắn còn sống sót sao? Hồng gia môn tự vấn lòng. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Hồng gia mới quay về Hồng Hoang Lĩnh càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể hợp nhất này Hồng Hoang Lĩnh, thế lực của hắn tất nhiên tăng mạnh, thậm chí trở thành xê thị đệ nhất thế lực cũng là có thể. Rất nhanh, bọn họ dọn dẹp ra một con đường, đến dưới thành tường, nhìn thấy phía trên tường thành chiến đấu dấu vết, từng cái giật mình không thôi. Nhìn thấy trên tường thành còn sót lại tiến hóa giả môn, Hồng gia chờ không dám có chút nào coi khinh. Người tới dừng lại, các ngươi là người nào? Nhìn thấy Hồng gia chờ đi tới tường thành một bên, thật giống không có đình chỉ bước chân dáng vẻ, trực tiếp tới gần tường thành. Nhất thời Đường Mục bên người một kỳ lân chiến đội tiến hóa giả lên tiếng hét lớn nói rằng, ta tên Hồng gia, chúng ta những người này đều là nghe nói nơi này có tang thi vây công nhân loại, trước đến giúp đỡ, kính xin chủ sự đi ra trả lời. Hồng gia một bộ đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, nếu như không biết, còn thật sự cho rằng bọn họ là đến giúp đỡ, chỉ là tới chậm mà thôi. Nhưng Đường Mục bên này người đều nhìn ra Hồng gia đám người kia sẽ không hảo ý, nơi nào sẽ tin tưởng, từng cái vì là Hồng gia vô liêm sỉ mà cảm thấy khó chịu. Ta chính là chỗ này đầu lĩnh, chúng ta nơi này đã đại chiến kết thúc, các ngươi vẫn là rời đi đi. Vào lúc này, Đường Mục thu lại khí tức, xem ra thật giống chính là một thanh niên bình thường, rất là hiền lành. Quay về Hồng Gia đám người nói, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu. Hồng Gia khách khí quay về Đường Mục chắp tay lễ nói rằng, một bộ ngưỡng mộ đã lâu vẻ mặt, nhưng là đang quan sát trên tường thành Đường Mục. Đường Mục khuôn mặt không tính loại kia rất anh tuấn tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối là tướng mạo đường đường. Lại xem khuôn mặt trên tràn ngập kiên nghị, mà thế một tháng rèn luyện, Đường Mục đã sớm không phải mặt thế trước trạch nam khí chất. Lúc này Đường Mục cả người tràn ngập nho nhã tự tin khí chất, vừa nhìn liền không phải đơn giản. Cho rằng Hồng Gia đánh giá Đường Mục, nghĩ thầm, người này là người làm đại sự, nếu là không thể thu phục, vẫn là giết chết tốt. Thời khắc này, Hồng Gia đã bắt đầu suy nghĩ xử trí như thế nào Đường Mục. Có thể thấy được hắn đối với Bát Hồng Hoang Lĩnh tự tin. Hồng Gia, người này ta biết. Vừa lúc đó, Hồng Gia bên người Lôi Bưu nói rằng, người này chính là lúc trước đoạt ta bảo vật, đem ta bức lui tồn tại. Há, nguyên lai chính là người này, chẳng trách có thể đem Bưu tử ngươi bức lui, quả nhiên bất phàm mà ni. Hồng Gia vừa nghe Lôi Bưu, nhất thời thay đổi sắc mặt. Lúc trước Lôi Bưu lần thứ nhất ở nhân thủ bên trong ăn quả đắng, Hồng Gia cũng là nghe nói qua, Lôi Bưu năng lực hắn nhưng là biết đến, có thể làm cho Lôi Bưu ăn quả đắng, nhân vật như vậy tự nhiên rất bất phàm ni. Không nghĩ tới lại chính là Đường Mục. Vào lúc này, hắn đối với Đường Mục có thể thành lập Hồng Hoang Lĩnh đã không nghi ngờ. Người như vậy tuyệt đối không thể coi thường. Có điều tuy rằng Đường Mục không đơn giản, nhưng Hồng Gia vẫn như cũ tự tin Hồng Hoang Lĩnh nhất định là của hắn. Hắn đối với Hồng Hoang Lĩnh tình thế bắt buộc, người này là bạn học của ta, mặt thế trước chính là một số điếu tia, không nghĩ tới mặt thế sau vươn mình. Cách đó không xa Long Khải nghe được Hồng Gia cùng Lôi Bưu, nhất thời ngữ khí chua xót nói rằng, hiển nhiên đối với Đường Mục thành tựu rất là đố kỵ. Long Khải cũng không nghĩ tới lại một lần nữa gặp phải Đường Mục. Đối với Đường Mục trở thành một mới khu dân cư thủ lĩnh, đồng thời thành lập cái thứ nhất thiên địa thừa nhận lãnh địa, hắn rất là đố kỵ ước ao hận. Tại sao không phải ta? Ông trời bất công. Tại sao chuyện tốt đẹp gì đều có số điếu tia phần, nhưng không có ta Long Khải phần? Lúc này đố kỵ làm cho Long Khải trong lòng hận muốn điên, đối với Đường Mục càng thêm căm hận. Thật giống Đường Mục cướp đi hắn tất cả. Người này lại là bạn học của ngươi, vậy ngươi hiểu rõ người này bao nhiêu? Hồng Gia không nghĩ tới không chỉ có thủ hạ mình người cùng Đường Mục có gặp nhau, liền ngay cả Long Khải cũng nhận thức Đường Mục, hơn nữa còn cùng Đường Mục là đồng học. Điều này làm cho hắn rất bất ngờ. Người này không có năng lực gì, nhưng có một rất có năng lực bạn gái. Ta phỏng chừng người này chính là một bám váy đàn bà. Chúng ta không cần để ý. Long Khải đố kỵ Đường Mục, tự nhiên không thể nói mình ở Đường Mục trong tay ăn rất nhiều thứ thiệt thòi, càng không thể đủ nói Đường Mục rất lợi hại. Đối với Đường Mục, hắn đương nhiên phải làm thấp đi, lại làm thấp đi. Hơn nữa trong lòng hắn cũng cảm thấy, Đường Mục tất cả những thứ này thành tựu, rất khả năng không phải Đường Mục có thể làm được. Hắn phỏng chừng là Sở Phỉ Linh dưới sự giúp đỡ mới làm được. Dù sao Sở Phỉ Linh năng lực hắn là biết đến, bằng không Đường Đường Long Gia nhị thiếu, lúc trước mặt thế trước, làm sao sẽ đi chết triền Sở Phỉ Linh đây? Còn không phải coi trọng Sở Phỉ Linh năng lực, muốn có được một hiền nội trợ. Nhưng hiện tại, tất cả những thứ này đều cùng hắn vô duyên. Đây mới là Long Khải đau lòng địa phương. Nếu là Phỉ Linh theo ta, tất cả những thứ này thành tựu đều là của ta. Long Khải trong lòng đố kỵ nghĩ. Cái này cũng là hắn cho rằng Đường Mục cướp đi thành tựu của hắn nguyên nhân. Có điều Long Khải, Hồng Gia chờ người rất rõ ràng không thể nào tin được. Xem Hồng Gia chờ người không phải rất tin tưởng dáng vẻ. Long Khải để chứng minh lời của mình, nhất thời nói rằng, này bạn gái người, ở mặt thế trước, là một nhà gia thị trường công ty tổng giám đốc, tay trắng dựng nghiệp loại kia, mà người này mặt thế trước, chính là bám váy đàn bà. Vì lẽ đó ta mới nói, người này hiện tại nên cũng là một bám váy đàn bà. Bằng không người này năng lực, không có lý do gì có thể làm tốt như vậy. Hết chương.